Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão trước khi rời đi, nhắc nhở Liễu Vô Tà một câu. Liễu Vô Tà đại danh hôm nay không người không biết, không người không hiểu, Bích Giao Cung rất nhiều đệ tử, đối hắn dùng bái không thôi. Dĩ nhiên, bất kỳ sự việc đều có hai mặt, giống vậy có nhiều đệ tử, cho rằng hắn chính là một người chuyên gây họa, bởi vì hắn, rất hại hơn đệ tử gần đây không dám ra cửa, Thiên Sơn Giáo, Vũ Gia, Trần Gia ở Tang Hải Thành chung quanh, ẩn núp nhiều cao thủ, gặp phải những cái kia lạc đàn Bích Giao Cung đệ tử. Liền thực hiện ám sát kế hoạch, ngắn ngủi mấy tháng, hiểu rõ 10 tên đệ tử, bị vô cớ gặp thảm giết chết. Chuyện này, ảnh hưởng cực lớn, rất nhiều người đem cừu hận, chuyển tới Liễu Vô Tà trên mình, nếu như không phải là hắn, những đệ tử này cũng sẽ không chết. Liễu Vô Tà cau lại cau mày, không có nói gì, đệ tử tinh anh cùng bên trong ngoại môn đệ tử, khẳng định không dám cầm hắn như thế nào, dẫu sao Liễu Vô Tà sức chiến đấu bày ở chỗ này. Đệ tử chân truyền vậy thì chưa chắc, đệ tử chân truyền tu vi thấp nhất đều là tiên vương cảnh. Nhàn nhạt sương mù dày đặc, từ Liễu Vô Tà dưới lòng bàn chân lướt qua, giống như dẫm ở trên đám mây, cầm ra đệ tử chân truyền lệnh bài, chuẩn bị tiến vào động phủ, người chính là Liễu Vô Tà. Ở Liễu Vô Tà sau lưng, không giải thích được nhiều một cái bóng, thần không biết quỷ không hay, có thể tránh Liễu Vô Tà cảm giác, người này thật không đơn giản. Chương 2282, một trường trục bay. Liễu Vô Tà chậm rãi xoay người lại, ánh mắt rơi ở sau lưng thanh niên trên mặt, vừa mới tới 16 đỉnh thời điểm, hắn cũng cảm giác được có người theo đuôi mình, bởi vì Đường trưởng lão ở đây, cho nên liền không phơi bày, có lẽ đối phương chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi này. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, ta muốn Bích Lạc Hoàng Tuyền Thủy. Đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt tên nam tử này tử, tuổi tác so hắn không lớn hơn mấy tuổi, tu vi nhưng cao rối tinh rối mù, lại là tiên vương tầng 6 cảnh, Khổng trưởng lão đem 15 giọt Bích Lạc Hoàng Tuyền Thủy giao cho Liễu Vô Tà thời điểm. Lúc ấy mấy tên trưởng lão cũng chính mắt thấy, không nghĩ tới nhanh như vậy, tin tức liền truyền ra ngoài, không có, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, Bích Lạc Hoàng Tuyền Thủy đã cùng Thái Hoang thế giới thống nhất, rút ra lấy một giọt, đối Thái Hoang thế giới đều là một loại tổn thương, trẻ tuổi nam tử cau lại cau mày. Không thích Liễu Vô Tà câu trả lời này, Liễu Vô Tà nói xong, đưa lệnh bài cắm vào động phủ bên cạnh lõm chỗ, không dự định cùng hắn quá nhiều dây dưa, vậy ta không thể làm gì khác hơn là tự mình tới lấy. Thanh niên không nói lời nào, một trưởng hướng Liễu Vô Tà vỗ xuống, đòi lấy không được, lại muốn cưỡng ép cướp đoạt, Liễu Vô Tà mặt lộ nóng giận, lại không nói Bích Lạc Hoàng Tuyền Thủy đã bị mình luyện hóa. Coi như không có luyện hóa, hắn cũng không khả năng giao ra, không một lời và liên động thủ, thật đúng là cực kỳ bá đạo, thân thể một cái lóe sáng. Thanh niên một trưởng rơi vào khoảng không, động phủ chung quanh, hiện đầy cấm chế, lớn như vậy chiến, không tổn thương được động phủ, vỡ, mặt đất truyền tới một đạo nặng nề tiếng vang, thanh niên cũng không nghĩ tới, Liễu Vô Tà lại tránh hắn một kích này, ta không muốn giết người, thừa dịp ta còn không nổi giận, nhanh chóng lăn ra khỏi nơi này, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng quát lạnh, Viên Thiệu đã mở miệng nói chuyện, làm bất cứ chuyện gì, không cần có chỗ cố kỵ, coi như giết đệ tử chân truyền, vậy sẽ thay hắn giải quyết, hắn mới vừa tấn thăng đệ tử chân truyền không lâu. Chẳng muốn tạo cừu địch, trở lại Bích Giao Cung, chỉ muốn yên lặng tu luyện, còn như tông môn đệ tử giữa tranh đấu, lại là vô tâm tham dự, đừng lấy vì ngươi ở Linh Tháng Động phủ giết một số người. Liền có thể coi trời bằng vung, thanh niên phát ra một đạo tiếng cười khinh miệt, tất cả mọi người đều biết, Liễu Vô Tà có thể chém chết dê vạn các người, dựa vào không phải võ lực, mà là mưu trí, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ mưu trí đều là dư thừa, thanh niên bàn tay trước giò, lần nữa hướng Liễu Vô Tà nắm tới, lần này lực đạo mạnh hơn. Bên này tiếng đánh nhau, kinh động 16 đỉnh cái khác động phủ, trong chớp mắt, xa xa trong biển mây, đứng 4-5 tên thanh niên đệ tử, tuổi tác căn bản ở 30 trên dưới, đã xảy ra chuyện gì? Trong đó một tên đệ tử chân truyền mở miệng hỏi nói, đó không phải là Phí Thuyền sư huynh sao, làm sao sẽ cùng nho nhỏ đại la kim tiên cảnh nổi lên va chạm? Tụ tập tới đây mấy tên thanh niên đệ tử bàn luận sôi nổi. Đối Liễu Vô Tà xuất thủ thanh niên kêu Phí Thuyền, coi như là uy tín lâu năm đệ tử chân truyền, gia nhập Bích Giao Cung gần 10 năm thời gian. 10 năm thời gian tấn thăng đệ tử chân truyền, không tính là yêu nghiệt, nhưng cũng không kém, thuộc về trên trung bình các loại, đại la kim tiên, chẳng lẽ hắn là Liễu Vô Tà? Bình thường mà nói, đại la kim tiên là không có tư cách tiến vào đệ tử chân truyền khu vực. Ngày hôm qua bọn họ liền nhận được tin tức, Liễu Vô Tà trở lại Bích Giao Cung, hơn nữa tông môn ngoại lệ để cho hắn tấn thăng đệ tử chân truyền. Quả nhiên là hắn, phía bên phải nam tử cầm ra một bức họa xem, so sánh một tí, phát ra một tiếng thét kinh hãi, bọn họ nói chuyện công phu. Phí Thuyền tay phải xuất hiện ở Liễu Vô Tà bên trái nơi bả vai. Đây nếu là bị bắt, Liễu Vô Tà khẳng định mất đi năng lực phản kháng, thật lấy là ta sợ ngươi sao? Liễu Vô Tà trong mắt thả ra vạn cổ hung quang, hắn chẳng muốn nhiều chuyện, cũng không phải là hắn sợ chuyện, vô tận lực hồng hoang phún ra ngoài, luyện hóa hồng hoang tổ phù, sau đó Liễu Vô Tà tiên khí bên trong tràn ngập viễn cổ hoang vu khí, gia trì lực hồng hoang tiên khí, muốn so với phổ thông tiên khí mạnh hoành không chỉ gấp mấy lần. Tiếng nói vừa dứt, Liễu Vô Tà tay phải trước giò, tốc độ muốn so với phí thuyền còn nhanh hơn, bất luận là tốc độ, vẫn là sức chiến đấu, coi như là đỉnh cấp tiên vương cảnh, Liễu Vô Tà cũng có thể một quyền đem hắn đánh chết. Còn không cùng phí thuyền bàn tay đến gần, Liễu Vô Tà bàn tay quỷ dị xuyên qua không gian, xuất hiện ở phí thuyền trước mặt, phí thuyền vai trái nhất thời đạp kéo xuống, bị Liễu Vô Tà một trưởng đánh trúng, thình lình một màn, để cho đứng ở cách đó không xa mấy tên thanh niên sắc mặt biến. Bọn họ lại không có thấy rõ Liễu Vô Tà là như thế nào xuất thủ. Xảo quyệt, quỷ dị, để cho người khó lòng phòng bị, phí thuyền thân thể không bị khống chế, hung hãn rơi trên mặt đất trên, máu tươi từ hắn khóe miệng tràn ra, thời khắc mấu chốt Liễu Vô Tà thu tay lại, nếu không phí thuyền thân thể đã sớm nổ tung, rác dưới giống như vậy, cũng dám chạy tới khiêu khích ta, Liễu Vô Tà nói xong, không có để ý phí thuyền, xoay người bước vào trong động phủ, lưu lại một cái hình bóng, phí thuyền sư huynh, ngươi không có sao chứ? Liễu Vô Tà động phủ đóng cửa sau đó, đứng ở cách đó không xa mấy tên thanh niên bước nhanh chạy tới. Đỡ dậy phí thuyền, quan tâm hỏi nói, ta không có sao, phí thuyền sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn lại thua ở nho nhỏ đại la kim tiên trong tay. Đây nếu là truyền đi, sau này không mặt mũi ở đệ tử chân truyền khu vực lăn lộn. Tới lui thân thể, phí thuyền rời đi Liễu Vô Tà động phủ, lưu tại chỗ mấy tên đệ tử trẻ tuổi lắc đầu một cái. Không dám qua dừng lại lâu, xoay người rời đi, Liễu Vô Tà hung danh, đã sớm mọi người đều biết. Đắc tội hắn cơ hồ đều không có kết quả tốt, Liễu Vô Tà bước vào động phủ sau đó, bị cảnh tượng trước mắt hơi kinh hãi một tí, mặc dù hắn đoán được đệ tử chân truyền đãi ngộ cao hơn. Lại không nghĩ rằng, đãi ngộ cao như vậy, động phủ bày biện đặc biệt sang trọng, trên mặt đất dùng đặc thù đá trải mà thành, đạp ở phía trên, nhàn nhạt khí lạnh theo lòng bàn chân chui vào bên trong cơ thể. Có thể trợ giúp người tiêu trừ tâm ma lực lượng, trừ cái này ra, động phủ lớn vô cùng, Liễu Vô Tà đơn giản nhìn một cái, chiếm diện tích lại đạt hơn ngàn thước vuông. Bên trong phương tiện tất cả đều đủ, thậm chí còn mở ra đi ra một khối tiểu hình linh ruộng. Thuận lợi Liễu Vô Tà ở bên trong tự trồng linh dược. Phòng luyện đan, luyện khí phòng, phòng tiếp khách, cuộc sống thường ngày phòng, linh dược phòng, bồi dưỡng phòng, phòng tắm, còn có nuôi dưỡng tiên thú khu vực. Trong đó nhất để cho Liễu Vô Tà hài lòng chính là cái này phòng tắm. Cái này có thể không chỉ là tắm gội thay đồ địa phương, mà là một cái hình vuông hồ bơi, chất lỏng bên trong cũng không phải là phổ thông nguồn nước, mà là hiếm thấy vạn năm trung nhũ, mỗi ngày ở bên trong ngâm có thể mạnh mẽ thân xác. Bích Giao Cung dưới đất chỗ sâu có một tòa thạch nhũ, mỗi ngày đều có thể phân giải ra nhiều vạn năm trung nhũ, chỉ có đạt tới đệ tử chân truyền mới có cái này tư cách hưởng dụng. Khó trách tất cả đại tông môn đệ tử liều mạng muốn tăng lên tu vi, thân phận càng cao hưởng thụ đãi ngộ càng tốt, tu luyện không thể rời bỏ tài lữ pháp. Tài sản Liễu Vô Tà tạm thời không thiếu, đạo lữ cũng không thiếu, công pháp tiên thuật lại là không thiếu, thiếu sót duy nhất liền là tốt động thiên phúc địa. Tấn thăng đệ tử chân truyền sau đó rất nhanh đền bù cái này thiếu sót, cởi xuống quần áo, chui vào vạn năm trung nhũ bên trong, mặc dù không có thể trực tiếp trợ giúp hắn tăng lên tu vi, có thể chậm rãi thay đổi hắn tư chất, quanh năm mệt mỏi tháng ngâm trong đó, coi như là người bình thường, vậy sẽ biến thành yêu nghiệt vậy thiên tài, thoải mái, ngâm ở vạn năm trung nhũ bên trong, giống như là vô số chỉ xúc tu, nhẹ nhàng thay Liễu Vô Tà mát xa, nhắm mắt lại, thời gian không tiếng động trôi qua, bất chi bất giác Liễu Vô Tà ngủ, cũng không biết qua bao lâu, một hồi khí lạnh tấn công tới. Liễu Vô Tà ngay tức thì bị thức tỉnh, từ rơi xuống hư minh giới sau đó, mỗi ngày đều đang khẩn trương trong đó vượt qua, trở lại Bích Giao Cung sau đó, tinh thần thanh tĩnh lại, lúc này mới ngủ một giấc ngon lành, vạn năm trung nhũ ở giữa năng lượng, còn dư lại không có mấy, Liễu Vô Tà mặc xong quần áo từ bên trong đi ra. Mới trung nhũ, phải chờ tới ngày mai mới có thể tạo thành, kiểm tra thân thể một chút, phát hiện trong thân thể cất giấu một ít ám tật toàn bộ khôi phục. Liền ra hắn, đổi được bóng loáng vô cùng, giống vậy người phụ nữ thấy hắn phỏng đoán cũng sẽ ghen tị không dứt. Đã hai ngày trôi qua, Khổng trưởng lão còn không có tin tức truyền về, chẳng lẽ Lăng Hàn chưa có tới đến Bích Giao Cung? Liễu Vô Tà sau khi mặc quần áo xong cau mày nói, theo lý thuyết Diệp Lăng Hàn đã đến Bích Giao Cung, coi như không có tiến vào Bích Giao Cung cũng sẽ ở Tang Hải Thành ở lại, lấy Bích Giao Cung năng lực muốn ở Tang Hải Thành điều tra một người sẽ không vượt qua nửa ngày thời gian. Liễu Vô Tà có loại dự cảm xấu, mới vừa rồi thấy lạnh cả người tấn công tới, tựa hồ là loại nào đó dự kỳ. Từ trong động phủ mặt đi ra, đã ngày thứ hai rạng sáng, ước chừng ngủ một ngày một đêm, đi tàng thư các xem, trễ nhất ngày mai Khổng trưởng lão liền có tin tức truyền về. Tu vi tạm thời đến cổ trai kỳ, tiếp tục bế quan ý nghĩa chừng mực, đóng cửa động phủ, Liễu Vô Tà chạy thẳng tới tàng thư các đi, giống vậy sách, đối hắn trợ giúp Trường Mực, đi tàng thư các, mục đích là tìm đúc lại thân xác phương pháp. Bảo Viêm tông chủ vẫn là hồn trạng thái, tuy không thể chết được mất, nhưng cũng không phải là kế hoạch lâu dài, đúc lại thân xác là một kiện vô cùng phức tạp sự việc. Liễu Vô Tà tạm thời không có gì đầu mối, cho nên mới cần muốn đi trước tàng thư các, hy vọng Bích Giao cung có phương diện này sách. Ngồi liền đỉnh cầu, một sau một nén nhang, Liễu Vô Tà đứng ở luyện thần phong trên, luyện thần phong lớn vô cùng, luyện thần tháp, tiên thuật điện cũng xây ở chỗ này, từ trong luyện thần tháp lấy được ám hồn minh kinh lục, mới để cho Liễu Vô Tà hồn lực vượt xa người thường. Tu luyện được linh hồn chi kiếm, ở tiên thuật điện bên trong, biết Hoàng Khải Thiên, Thiên Đạo hội có thể nhanh chóng phát triển, Hoàng Khải Thiên công không thể không. Tàng thư các cao đến vạn trượng, Bích Giao cung phát triển mấy chục ngàn năm, bên trong để dành đếm không hết sách, thậm chí rất nhiều sách đã sớm hóa là linh tính, tạo thành ý thức tự chủ, những cái kia ra đời linh tính sách, không có được sách đồng ý, người bất kỳ đều không cách nào tàng thư các trước cửa. Nhìn cao 33, em mở cánh cửa, Liễu Vô Tà trong lòng xông ra vô hạn hào hứng, bước kiên định nhịp bước vào tàng thư các bên trong, phía dưới 3 tầng, không cần trình bất kỳ lệnh bài, tất cả đệ tử đều có tư cách tới xem, đạt tới đệ tử nội môn mới có tư cách tiến vào tầng thứ 4, đệ tử tinh anh có thể tiến vào tầng thứ 5, đạt tới đệ tử chân truyền, tàng thư các đã không hạn chế bọn họ tự do, có thể đi tới tầng thứ mấy, liền xem ngươi bản lãnh. Liễu Vô Tà mục tiêu rất rõ ràng, lần này tới là tìm đúc lại thân xác phương pháp, những cái kia phổ thông sách, toàn bộ buông tha, xuyên qua phía dưới 3 tầng, rất nhanh tiến vào tầng thứ 4, mỗi một tầng đều có trông chừng trưởng lão, chủ yếu phụ trách xử lý tất cả tầng sách. Xin hỏi trưởng lão, nơi nào có thể tìm được đúc lại thân thể sách? Tàng thư các thu nhận sách, không dưới hơn 100 triệu bản, Liễu Vô Tà một bản một quyển đi tìm, năm nào tháng nào mới có thể nhìn xong. Chương 2283, Quỷ Sơn Tam Lão. Bị hỏi cùng trưởng lão ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn một cái Liễu Vô Tà, sau đó nói, không biết, ngươi có thể đến phía trên hỏi một chút, nói xong, tiếp tục xử lý sách đi. Câu trả lời này, ở Liễu Vô Tà dự liệu bên trong, chỉ là ôm trước thử một chút thái độ, đạt tới tiên tôn cảnh. Ngay cả là còn lại một cánh tay, nguyên thần không có rơi xuống dưới tình huống, thân xác cũng có thể mọc ra lần nữa, Bảo Viêm tông chủ chỉ còn lại một món hồn trạng thái. Thân xác đã sớm hủy diệt, muốn chế tạo một cái hoàn mỹ thân xác, cũng không phải là như vậy dễ dàng, vừa muốn cùng Bảo Viêm tông chủ linh hồn phối hợp, thân thể chịu đựng năng lực vẫn không thể quá kém. Bảo Viêm tông chủ hồn phách, mặc dù bị phệ hồn linh hoàng nhốt nhiều năm, dẫu sao là tiên hoàng cấp bậc thiên hồn, thân xác không đủ cường đại, căn bản chịu đựng không ở tiên hoàng hồn phách. Trung trà sau đó, Liễu Vô Tà đứng ở tầng thứ 7, sách của nơi này, cùng phía dưới tầng 6 bày thả vị trí hoàn toàn không cùng. Không có kệ sách, không có tủ, tất cả sách, trôi lơ lửng trên không trung, trong đó rất nhiều sách, ra đời nhàn nhạt linh tính, bọn họ tự do trên không trung qua lại, chân chính cường đại sách, thậm chí có thể tu luyện thành tiên, đây chính là mọi người trong miệng thường nói sách tiên. Vì tiết kiệm thời gian, Liễu Vô Tà sử dụng cường đại tinh thần lực cùng quỷ mâu. Hai đại thần mâu đồng thời sử dụng, toàn bộ tầng thứ 7 không gian trôi lơ lửng trên không trung sách, đột nhiên toàn bộ tĩnh lại, trong đó mấy bản cường đại sách, lại hướng xa xa chạy trốn, không muốn để cho Liễu Vô Tà học hỏi, trừ Liễu Vô Tà ra, tầng thứ 7 còn có hai người tu sĩ, một nam một nữ, đang lẳng lặng đọc sách, thình lình một màn, để cho hai người để sách trong tay xuống tịch, cùng nhau hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, Đại La Kim Tiên cảnh, người phụ nữ kia cau lại cau mày, Đại La Kim Tiên tiến vào tầng thứ 7 không phải là không có, có thể để cho tất cả sách tĩnh lại, quả thực không đơn giản. Tên kia nam tử chính là toát ra vẻ hiếu kỳ, hai người tu vi không thấp, đều là tiên quân tầng 4 cảnh, không biết là đệ tử chân truyền, vẫn là thánh tử đường đệ tử chân truyền trừ tiên vương cảnh ra, tiên quân vậy không phải số ít. Bích Giao cung đem thánh tử đường khống chế ở 100 người cỡ đó. Muốn tấn thăng thánh tử, nhất định phải đánh bại thánh tử đường một người trong đó. Thay thế vị trí của đối phương mới có thể, đi qua mấy chục ngàn năm sinh sôi, 100 tên thánh tử, không có một cái là tên yếu. Đào sư muội, người này có chút ý tứ à? Trẻ tuổi nam tử nhỏ giọng hướng về phía bên người cô gái nói. Quả thật có chút ý, những thứ này linh sách tựa hồ cảm nhận được liền nguy cơ. Mới lặng lẽ lui đến chỗ sâu, họ Đào cô gái gật đầu một cái, đồng ý sư huynh giải thích, trôi lơ lửng trên không trung những cái kia đã không phải là thông thường sách, mà là linh sách, chỉ có ra đời linh tính sách, mới có tư cách gọi là linh sách. Liễu Vô Tà bước vào tầng thứ 7 thời điểm, liền phát hiện hai bọn họ người, quỷ mưu do như thủy ngân vậy, qua lại những cái kia linh sách bên trong. Nhiều kiến thức, do như nước thủy triều vậy, điên cuồng tràn vào Liễu Vô Tà óc bên trong, tu luyện ám hồn minh kinh lục, Liễu Vô Tà hồn lực vượt xa người thường, cộng thêm thiên đạo thần thư, hấp thu nhiều hơn nữa kiến thức, cũng sẽ không đối hắn hồn hải tạo thành tổn thương, không thiếu cường đại linh sách, mà lại ở vùng vẫy, ngăn cản Liễu Vô Tà tra xem, mạnh mẽ tinh thần lực nghiền đè xuống, dãy ruộng linh sách chỉ có thể đàng hoàng trôi lơ lửng ở xa xa. xa xa một nam một nữ nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi, thấy một chút không tưởng tượng nổi, đổi lại là bọn họ, cũng không làm được một điểm này. Liễu Vô Tà là như thế nào hàng phục linh sách? Rất nhiều linh sách, chúng tâm cao khí ngạo, không cam lòng để cho người học hỏi, cho nên rất nhiều đệ tử tới tàng thư các, cũng sẽ mang theo một ít bảo vật, bồi bổ những thứ này linh sách, từ đó đạt được linh sách đồng ý. Lâu ngày, những thứ này linh sách khẩu vị càng ngày càng lớn, không cầm bảo vật bồi bổ, đừng hòng hút lấy trong sách kiến thức, dãy rủa sách càng ngày càng thiếu. Chỉ dùng một nén hương chừng thời gian, Liễu Vô Tà đem tầng thứ 7 sách toàn bộ nhìn một lần, mấu chốt Liễu Vô Tà cũng không chạm bất kỳ sách, chỉ là liếc mấy cái mà thôi. Chưa thu hồi ánh mắt quang, Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra vẻ thất vọng. Về tầng thứ 7 sách trong đó quả thật thu lục rất nhiều thứ, trong đó một ít kiến thức đối Liễu Vô Tà trợ giúp cực lớn. Bất quá những kiến thức này bên trong cũng không có bao hàm đúc lại thân thể tin tức. Bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà hướng tầng thứ 8 đi tới, đứng ở đàng xa một nam một nữ kia nhanh chóng đuổi theo. Bọn họ đối Liễu Vô Tà càng ngày càng hiếu kỳ, bọn họ cũng không biết Liễu Vô Tà đã đem tầng thứ 7 sách nhìn hết toàn bộ. Nếu như biết, không biết làm cảm tưởng gì. Bọn họ sở dĩ tò mò, chỉ là muốn biết Liễu Vô Tà là như thế nào khống chế những cái kia linh sách. Xuyên qua tầng thứ 7 nối liền tầng 7 tầng 8 lối đi, Liễu Vô Tà đứng ở tàng thư các tầng thứ 8, nơi này không gian rộng hơn hào phóng, sách nhưng ít đi không thiếu, cùng tầng thứ 7 như nhau, sách của nơi này giống vậy trôi lơ lửng trên không trung, duy nhất để cho Liễu Vô Tà cảm thấy ngoài ý muốn phải. Tầng thứ 8 trừ phổ thông sách ra, còn có rất nhiều cổ xưa trục cuốn, những thứ này trục cuốn kín kẽ, đã bao nhiêu năm cũng không có người có thể đem hắn mở ra, mỗi lần tới tầng thứ 8 đệ tử còn có trưởng lão, chỉ có thể tìm những cái kia so với là thông thường sách xem. Hít sâu một hơi, nồng nặc sách linh khí, chui vào Liễu Vô Tà lỗ mũi, chứng minh sách của nơi này, linh tính mạnh hơn, thậm chí ra đời ý thức tự chủ. Một nam một nữ kia theo sát phía sau, bước vào tầng thứ 8 sau đó, đứng ở bên phải xó xỉnh, cũng không có quấy rầy Liễu Vô Tà. Từ một điểm này tới xem, hai người ngược lại là lòng dạ rộng rãi hạng người, cùng tầng thứ 7 như nhau. Liễu Vô Tà sử dụng quỷ mâu cùng thiên phạt chi nhãn, lần này thấm ra tinh thần lực cùng quỷ mâu lực lượng, muốn so với tầng thứ 7 mạnh mẽ không thiếu. Vèo vèo vèo, làm quỷ mâu lực xuyên thấu bầu trời một khắc kia, trong đó mấy bản cổ xưa trục cuốn đột nhiên hướng tầng thứ 8 chỗ sâu lao đi, né tránh Liễu Vô Tà tra xem. Chạy đi đâu? Liễu Vô Tà há có thể thả chúng đi? Có lẽ một cửa trong đó trục cuốn bên trong liền ghi chép như thế nào đúc thân xác phương pháp, nhất là thời kỳ thượng cổ luyện thể sĩ hoành hành, bọn họ chủ yếu tu luyện chính là thân xác, rất nhiều tu sĩ chết sau đó cũng sẽ nghĩ biện pháp đúc lại thân xác. Theo thời gian trôi qua, đúc lại thân xác phương pháp sớm đã biến mất ở lịch sử sông dài, coi như bảo tồn được, căn bản vậy rất khó dùng đến, bởi vì đúc lại thân xác cần vô tận vật liệu, trong đó rất nhiều vật liệu đã sớm diệt tuyệt. Mạnh mẽ tinh thần lực giống như một đạo gông xiềng, đem chạy trốn mấy cửa trục cuốn trói buộc tại chỗ, bất luận trục cuốn giãy giụa như thế nào đều không cách nào thoát khỏi Liễu Vô Tà khống chế. Đứng ở bên phải một nam một nữ kia, không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này, ngay cả là tiên tôn cảnh tới, cũng rất khó khống chế những cái kia trục cuốn, Liễu Vô Tà nhưng làm được. Tầng thứ 8 không gian, ra đời nhiều sách linh khí, thích hợp hơn những sách này tu luyện, sách linh khí trừ có thể lớn mạnh sách ra, Liễu Vô Tà vậy đang len lén hút lấy, bởi vì thiên đạo thần thư cùng nghĩa sâu xa sách lớn, cũng là sách một loại, những sách này linh khí sau khi đi vào, thiên đạo thần thư phát ra rào rào tiếng vang, linh tính cường hãn hơn. Quỷ mâu có nhìn thấu năng lực, ung dung xuyên thủng những sách kia, nhiều trí nhớ, do như nước thủy triều vậy, điên cuồng tràn vào Liễu Vô Tà óc, Liễu Vô Tà không biết chút nào nói, làm hắn thành công khống chế chạy trốn quyển trục một khắc kia. Đã kinh động tàng thư các trưởng lão, trừ tất cả tầng xử lý sách trưởng lão bên ngoài, tàng thư các còn có một nhóm thần bí trưởng lão, bọn họ phụ trách biên soạn sách, những trưởng lão này mới là bích giao cung căn cơ, kiến thức của bọn họ dự trữ, lại là đạt tới không thể tưởng tượng nổi trình độ, tàng thư các bên trong trục khu vực. Mở ra một tòa thế giới nhỏ, bên trong ngồi ngay ngắn ba tên ông già, chợt vừa thấy, giống như ba tôn sắp sửa mục nát cây khô, trên mặt bọn họ hiện đầy nếp nhăn, trong cơ thể tuổi cốt, đã tính toán không rõ lắm, nói ít vậy sống hơn 10.000 tuổi, bọn họ thậm chí quên mất thời gian, quên mất hết thảy. Tàng thư các bên trong có một nửa sách, do bọn họ bịa đặt mà thành, kỳ quái chính là, cái này ba người trên mắt cá chân, lại bị từng đạo thần bí xiềng xích khống chế được, nói cách khác, cái này ba người bị nhốt ở chỗ này. Cũng không phải là bích giao cung trưởng lão, Liễu Vô Tà nếu như có thể thấy bọn họ, nhất định biết, đã từng tiếng tăm lừng lẫy quỷ sơn tam lão, lại bị nhốt ở bích giao cung tàng thư các bên trong. Đảm nhiệm sách nô, là bích giao cung soạn viết sách tịch, quỷ sơn tam lão đột nhiên mở ra rũ xuống mi mắt. Ánh mắt hướng tầng thứ 8 nhìn, chật vật hoạt động thân thể, từ mặt đất đứng lên, giống như là ba tôn di động liền gỗ. Quỷ sơn tam lão năm đó làm ác đa đoan, giết người vô số, Bích Giao cung không thiếu đệ tử, chết tại bọn họ tay. Thủy Giao Tiên Đế sau khi biết, tự mình rời núi, Quỷ Sơn Tam Lão bị Thủy Giao Tiên Đế đánh bại tin tức. Rất nhiều người đều biết, nhưng không biết, Quỷ Sơn Tam Lão cũng không có chết, một mực tống giam ở Bích Giao cung, hàng năm nhất định phải bịa đặt đi ra 100 bộ sách. Sám hối bọn họ đã từng phạm vào ngút trời tội ác. Quỷ Sơn Tam Lão là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, kiến thức dự trữ vượt xa người thường, những năm này Thủy Giao để cho người đưa vào nhiều sách, để cho Quỷ Sơn Tam Lão học hỏi, để tránh bọn họ cùng ngoại giới không ăn khớp. Ở Quỷ Sơn Tam Lão trước mặt, xuất hiện một tòa kỳ quái gương đồng, có thể rõ ràng AMC tầng thứ 8, hắn là ai? Ở giữa ông già mở miệng nói, lúc nói chuyện, thanh âm khàn khàn, hẳn rất lâu không có mở miệng nói chuyện, không gặp qua. Phía bên phải ông già mở miệng nói, chỉ cần đi vào qua tàng thư các đệ tử, Quỷ Sơn Tam Lão cũng có thể nhớ, nhất là tiến vào tầng thứ 8 tàng thư các đệ tử. Số lượng cũng không phải là rất nhiều, tinh thần lực thật là mạnh, hắn chẳng lẽ nắm giữ thiên phạt chi nhãn? Bên trái ông già nhíu mày một cái, vốn chính là da bọc xương, cau mày thời điểm, trên mặt ngũ quan cũng vặn vẹo với nhau, rất nhiều cổ xưa đồng lứa, bọn họ đều nghe qua tám đại thần mâu cùng tám đại tổ phù. Chúng ta muốn không muốn thông báo Bích Giao cung? Phía bên phải ông già mở miệng nói, tiếng nói vừa dứt, bên trái ông già cùng ở giữa ông già hung hăng trừng hướng bên phải. Bọn họ mặc dù là Bích Giao cung phục vụ nhiều năm, đối Bích Giao cung hận ý, không chút nào giảm thiểu, bị tống giam ở chỗ này, bọn họ đã không nhớ rõ nhiều ít năm tháng, nhỏ thì 5-6 ngàn năm, lâu thì hơn 10 ngàn năm, những năm này bọn họ không phải chưa từng nghĩ chạy trốn. Mỗi lần cũng sẽ bị Thủy Giao Tiên Đế phát hiện, chạy trốn một lần, Thủy Giao Tiên Đế nén hoạt động của bọn họ không gian một lần. Đưa đến bọn họ hiện tại ba cái hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng đủ thân thể tự do chuyển động. Tiếp tục nén đi xuống, bọn họ chỉ có thể cuốn giúp vào một chỗ. Đại ca, có thể thực hiện chúng ta kế hoạch, chỉ muốn thành công là có thể từ nơi này chạy đi. Bên trái ông già thanh âm đè thấp rất nhiều, để tránh để cho người nghe được. Ở giữa ông già không lên tiếng, ánh mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Thành công, từ Bích Giao cung chạy trốn. Thất bại, ý nghĩa bọn họ sau này chỉ có thể co do sinh hoạt, có thể còn sẽ gặp phải càng trừng phạt nghiêm khắc. Chương 2284, vạn sách triều bái. Chật hẹp không gian, rơi vào yên tĩnh nhất thời, phía bên phải ông già cùng ở giữa ông già ai cũng không nói nói. Ánh mắt lẳng lặng nhìn Liễu Vô Tà, Lão Tam, thành công hy vọng bao lớn. Ở giữa ông già đột nhiên nhìn về phía bên phải, từ ba người trong trò chuyện không khó nghe ra, phía bên phải ông già tựa hồ nhận mệnh, không muốn tiếp tục dày vò, những năm này bọn họ giằng co vô số lần, đổi lấy là một lần lại một lần trừng phạt, 50%, phía bên phải ông già trầm ngâm một tí. Chậm rãi nói ra hai chữ, đại ca, 50% xác suất không thấp, chỉ cần chúng ta có thể chạy ra khỏi nơi đây, tấn thăng tiên đế, trong tầm tay, bên trái ông già xếp thứ hai, trong con người thấm vào xuất đạo đạo tinh quang, những năm này bị kẹt tàng thư các, tuy không thể tu luyện, nhưng không trở ngại bọn họ cảm ngộ thiên địa, chưa từng đếm sách trong đó, bọn họ hấp thụ nhiều kiến thức, đã hiểu tiên đế một chút huyền diệu, thi hành đi, ở giữa ông già hít sâu một hơi, đây cũng là bọn họ một lần cuối cùng cơ hội, không thành công, thì thành nhân. Hết thảy các thứ này Liễu Vô Tà cũng không biết, hắn còn ở học hỏi không trung sách, bị tinh thần lực trấn áp tại chỗ sách, mặc cho Liễu Vô Tà dòm ngó, những cổ xưa kia chụp cuốn, còn đang liều mạng vùng vẫy, hồn lực, tinh thần lực, quỷ ngâu, ba đại lực lượng đủ quản xuống, những cổ xưa kia chụp cuốn giấy rụa tần số càng ngày càng thấp. Không muốn xem ta, không muốn xem ta, Liễu Vô Tà thần thức tiến vào trong đó một tòa quyển trục thời điểm. Bên trong truyền tới cô gái thanh âm, không có để ý, thần thức tiếp tục thấm vào, chụp cuốn bên trong chữ viết. Vừa xem trọn vẹn xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, lại là một tên nữ tu sĩ viết tiên pháp tâm đắc, ra đời cực mạnh linh tính, cái này thiên tâm đắc thả đi ra bên ngoài, tuyệt đối giá trị liên thành, thậm chí sẽ đưa tới vô số tu sĩ giành cướp, đây chính là một bài tiên đế cảm ngộ văn chương, viết người nữ tu kia sĩ mặc dù không có chân chính đột phá đến tiên đế cảnh, nhưng là nàng đã chạm tới tiên đế ngưỡng cửa, đáng tiếc sau đó gặp phải biến cố, không có thể đột phá đến tiên đế cảnh, đổi thành những tu sĩ khác đạt được cái này thiên tâm đắc, bằng vào bên trong cảm ngộ rất nhanh là có thể bước vào tiên đế cảnh, cái này thiên trục cuốn để dành ở tàng thư các vô số năm. Không người có thể đem hắn mở ra, Liễu Vô Tà đem cảm ngộ hút vào hồn hải, phát hiện mình đối tiên đế cảm ngộ càng ngày càng sâu. Kiếp trước mặc dù tấn thăng tiên đế, nhưng là Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, sư phụ thiên đạo người công không thể không, ánh mắt nhìn về phía cái kế tiếp trục cuốn, bên trong giống vậy ghi chép rất nhiều sơn tinh cổ quái. Cái này thiên trục cuốn, càng thêm cổ xưa, hao tốn gần nửa canh giờ. Lúc này mới đem tầng thứ 8 sách toàn bộ đọc kết thúc. Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, cần phải thật tốt tiêu hóa một phen, đứng ở bên phải một nam một nữ kia không cắt đứt. Bọn họ đưa tay bắt một quyển sách, sư muội ngươi xem, những sách này bên trong linh tính, tựa hồ thấp xuống không thiếu. Tên kia nam tử hạ thấp giọng, nhỏ giọng đối bên người cô gái nói, cô gái nhận lấy sách, nhẹ nhàng lật xem một tí, Đôi mi thanh tú không khỏi hơi nhăn, chẳng lẽ hắn hấp thụ trong sách linh khí. Nói xong, đem sách đưa cho sư huynh, nam tử đem sách trả về, lại bắt một quyển sách, nhanh chóng lật xem, cùng trước vậy bản như nhau, bên trong sách linh khí phai nhạt xuống, đổi thành trước, bọn họ muốn bắt lấy một quyển sách, đặc biệt khó khăn, từ Liễu Vô Tà đến tầng thứ 8 sau đó, bọn họ trước không cách nào duyệt đọc sách, lại có thể ung dung bắt được, bọn họ nói không sai, chỉ cần bị Liễu Vô Tà đọc qua sách, bên trong sách linh khí tự động bị Thiên Đạo Thần Thư hút lấy, Thiên Đạo Thần Thư thả ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, không giống như là trước mạnh như vậy hoành, vô biên đại nho khí, càn quét toàn bộ tầng thứ 8, trôi lơ lửng trên không trung những sách kia, phát ra rào rào tiếng vang, lại toàn bộ dương ra, tựa hồ ở nghênh hợp Liễu Vô Tà, một màn này, tự nhiên rơi vào một nam một nữ kia trong mắt, lại là toát ra một chút không tưởng tượng nổi, vạn sách chiều bái, một nam một nữ kia trong con người toát ra một vẻ hoảng sợ. Vạn sách chiều bái, chỉ giới hạn ở truyền thuyết bên trong, không nghĩ tới ngày hôm nay bọn họ may mắn thấy, đến khi hai người khôi phục như cũ thời điểm, Liễu Vô Tà sớm đã biến mất, đi tầng thứ 9, tầng thứ 8 bên trong, lấy được số lượng cao kiến thức, không chỉ có lớn mạnh Thiên Đạo Thần Thư, vậy nới rộng mình tầm mắt, có thể nói là thu hoạch rất phong phú, chúng ta mau cùng lên đi. Người phụ nữ kia nhanh chóng đuổi theo Liễu Vô Tà nhịp bước, hướng tầng thứ 9 chạy tới, đạt tới đệ tử chân truyền, tàng thư các có thể tự do ra vào, mặc dù bọn họ có thể đến tầng thứ 9, nhưng là có thể hay không đọc tầng thứ 9 sách, chính là một cái ẩn số. Tầng thứ 9 sách, linh tính mạnh hơn, Liễu Vô Tà bước vào một khắc kia, mạnh mẽ sách linh khí, suýt nữa đem hắn cuốn bay, Thiên Đạo Thần Thư vận chuyển, bảo vệ Liễu Vô Tà thân thể, không chịu sách linh khí đánh vào, từ đâu tới giá tiểu tử, nhanh chóng lăn ra ngoài, thanh âm từ tầng thứ 9 tàng thư các truyền tới, một bản màu đen cự sách, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt, huyễn hóa ra một cái khuôn mặt, để cho Liễu Vô Tà lăn ra khỏi tầng thứ 9, lạc lạc hà, những sách vở khác phát ra lạc tiếng cười khanh khách, giống như là đang giễu cợt. Đại La Kim Tiên đi tầng thứ 9, thật không biết chữ chết viết như thế nào, trước thì có Đại La Kim Tiên cảnh tiến vào tầng thứ 9. Kết quả bị một quyển sách giết chết, ngược lại không phải là sách chủ động giết người, mà là Đại La Kim Tiên cảnh, rất khó chịu đựng ở cường đại sách linh khí đánh vào. Mới vừa rồi không có Thiên Đạo Thần Thư, Liễu Vô Tà hồn hải đã sớm bị sách linh khí xuyên thủng. Mạnh mẽ sách linh khí, không chút kiêng kỵ xông về Liễu Vô Tà, Thiên Đạo Thần Thư phát ra rào rào tiếng vang, tràn lên sách linh khí, toàn bộ bị Thiên Đạo Thần Thư hấp thu. Tầng thứ 8 thời điểm, Liễu Vô Tà quanh thân liền thả ra nhàn nhạt đại nho khí. Hấp thu càng nhiều hơn sách linh khí sau đó, trên mình đại nho khí, càng ngày càng đậm, tiếp tục phát triển tiếp. Liễu Vô Tà bằng vào đại nho khí, là có thể trấn áp muôn vàn sách, Thiên Đạo Thần Thư trông coi thiên đạo, sách thật ra thì cũng là thiên đạo ở giữa một loại. Trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt màu đen cự sách. Đột nhiên hướng xa xa bay đi, ý thức được mãnh liệt nguy cơ, lạc lạc lạc tiếng biến mất. Tầng thứ 9 sách, rất không thích Liễu Vô Tà khí tức trên người, một nam một nữ kia xuất hiện ở Liễu Vô Tà sau lưng. Mới vừa rồi một màn kia, thu hết vào mắt, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, từ với nhau trong con ngươi, thấy nồng nặc vẻ kinh hãi, bọn họ đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Yêu nghiệt bọn họ gặp qua không thiếu, xem Liễu Vô Tà cái loại này yêu nghiệt, đúng là hiếm thấy, ngồi ngay ngắn ở hẹp hòi trong không gian Quỷ Sơn Tam Lão. Trong con ngươi lần đầu tiên toát ra nụ cười, đánh tan màu đen cự sách sau đó. Liễu Vô Tà sải bước sao rơi, hướng trong tầng thứ 9 gian khu vực đi tới, trước mặt mấy tầng không có tìm được tìm đúc thân xác phương pháp. Cái này tầng thứ 9 hẳn có thể tìm được, nơi này rất nhiều sách, mấy ngàn năm hết Tết đến cũng chưa từng khai phong, bên trong nhất định phong ấn rất nhiều hiếm thấy kiến thức. Giá tiểu tử, ngươi đừng hòng đọc chúng ta, nhanh chóng cút về đi, tất cả loại thanh âm, tràn ngập tầng thứ 9 tàng thư các, giống như là vô số con ruồi như nhau, ở Liễu Vô Tà bên tai bay tới bay lui, trôi lơ lửng trên không trung những sách kia. Không ngừng đánh vào, giống như là một tầng sách biển, cần phải cuốn lên Liễu Vô Tà, còn như một nam một nữ kia, đã sớm lui đến nơi vách tường, bọn họ tinh thần lực, không chịu nổi sách linh khí ăn mòn, vô biên vô tận sách linh khí, lại nâng lên Liễu Vô Tà, hai chân cách mặt đất lên, những sách này muốn làm gì, đây là các ngươi tự tìm. Liễu Vô Tà thốt nhiên giận dữ, hắn chỉ muốn đọc sách, cũng không tổn thương bọn họ ý, hút lấy bên trong cơ thể của bọn họ sách linh khí. Đối sách mà nói, cũng không có hư chỗ. Liễu Vô Tà vừa mới phát hiện, tầng thứ 8 rất nhiều sách, đã ra đời ma tính, để cho chúng tiếp tục tu luyện tiếp, rất nhanh liền sẽ trở thành là một bản ma sách, đến khi đó, đúng là tàng thư các tai nạn, Bích Giao Cung cao tầng không có thể không biết, lại không có bất kỳ biện pháp. Cái vấn đề này, không chỉ là Bích Giao Cung xuất hiện, tất cả đại siêu cấp tông môn cũng gặp cái vấn đề khó khăn này. Duy nhất biện pháp, đem những cái kia ra đời ma tính sách thu, không thể cùng bình thường sách đặt chung một chỗ, trên hư không, huyễn hóa ra nhiều bóng dáng. Có người mặt, yêu ma mặt, quỷ quái mặt, có chút sách hóa là trường kiếm, hóa là trường đao, hóa là cây cối, hóa thành sơn đá, mỗi một quyển sách bên trong ghi chép nội dung không giống nhau. Cho nên huyễn hóa ra tới hình thái vậy không giống nhau. Ở Liễu Vô Tà phía trên, xuất hiện một tên quần trắng cô gái, trong tay còn bưng một quyển sách, một bộ trên cao nhìn xuống diễn cảm, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, có thể huyễn hóa ra hoàn chỉnh hình thái, quyển sách này tịch thật không đơn giản, coi như là giống vậy tiên hoàng tới, cũng rất khó mở ra quyển sách này tịch. Quần trắng cô gái ánh mắt lạnh như băng, đột nhiên khép lại trên tay thư tịch, đem vứt xuống một bên, mạnh mẽ xách linh khí, huyễn hóa ra một tôn trường kiếm, trực bước Liễu Vô Tà tới, sách đọc sách, cái này đã lật đổ thường nhân nhận biết, người đàn bà này cũng không phải là Bích Giao cung đệ tử, mà là tầng thứ 9 một quyển sách diễn hóa thành, không nghĩ tới lời đồn đãi là thật, tầng thứ 9 quả nhiên diễn hóa ra tới sách tiên, đứng ở nơi góc tường tên kia nam tử, biểu tình trên mặt rất xuất sắc, bọn họ đã sớm nghe nói, tầng thứ 9 ra đời một tên sách tiên. Bọn họ tới rất nhiều lần, chưa bao giờ gặp qua sách tiên hình dạng thế nào, hôm nay lại có may mắn thấy sách tiên hình dáng, chỉ có đọc muôn vàn sách, mới có một đường cơ hội tấn thăng sách tiên, tên này quần trắng cô gái, ở tàng thư các nán lại vô số năm tháng, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 9 sách, căn bản đều đọc liền một lần, liền mới vừa rồi vậy bản lợi hại màu đen cự sách. Giờ phút này cũng đàng hoàng nằm ở quần trắng bên người đàn bà. Có thể tưởng tượng được, tên này quần trắng cô gái, cường hãn đến trình độ nào, giơ tay nhấc chân tới giữa. Mang theo vô tận sách linh khí, Liễu Vô Tà trong mắt âm lãnh, thiên đạo thần thư vận chuyển, giống vậy thả ra một đạo sách linh kiếm, hai đại sách linh khí, nhanh chóng trên không trung đụng vào nhau, ông, thiên địa rúng động, toàn bộ tàng thư các, truyền tới một hồi mãnh liệt đung đưa, đang những tầng lầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các đọc sách đệ tử, rối rít ngẩng đầu hướng nhìn bốn phía, bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, tàng thư các ở giữa một màn. Tự nhiên đưa tới tông môn cao tầng chú ý, đã có đại lượng trưởng lão, hướng bên này chạy tới, muốn biết chuyện gì xảy ra, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, từ không trung rơi xuống, thân thể thẳng lui về phía sau hết mấy bước. Sắc mặt một hồi trắng bệch, mới vừa rồi một phen đánh vào, đối hắn hồn hải sinh ra nhất định tổn thương, hồn gió mạnh thổi phất, tổn thương hồn hải, ngay tức thì khôi phục, từ linh tháng động phủ sau khi ra, viễn cổ hồn hải nứt ra khe hở, càng ngày càng lớn, không lúc nào đều ở đây phóng thích cường đại hồn gió. Bồi bổ Liễu Vô Tà hồn hải, chương 2285, quần trắng cô gái. Đứng trên không trung quần trắng cô gái trong con ngươi toát ra một chút vẻ khác thường. Liễu Vô Tà lại chặn lại nàng một lần đánh vào, chung quanh những sách kia nhanh chóng tụ lại tới đây, quanh quẩn ở quần trắng bên người đàn bà, thả ra càng mạnh mẽ sách linh khí, màu đen cự sách dương ra miệng to như chậu máu, hướng Liễu Vô Tà tới cắn xé. Quyển sách này tịch bên trong, ghi chép rất nhiều ma tộc sự việc, kỳ quái chính là, toàn bộ tầng thứ 9, không có một quyển sách ra đời ma tính. Hẳn cùng tên này quần trắng cô gái có rất lớn quan hệ. Chấn áp lại tất cả sách, lan, Liễu Vô Tà giận dữ, đưa tay đảo qua, chung quanh không gian tựa như gặp phải giam cầm, xông tới màu đen cự sách bị Liễu Vô Tà cuốn bay ra ngoài. Không cách nào đến gần Liễu Vô Tà chút nào, vừa lúc đó, quanh quẩn ở chung quanh sách đồng loạt ra tay, lại là một chuôi sách linh kiếm hướng Liễu Vô Tà chém xuống. Lần này thanh thế hơn nữa mạnh mẽ, giống vậy tiên quân cảnh, đều không cách nào ngăn cản, trước thì có đỉnh cấp tiên quân cảnh tới. Bị sách linh kiếm ung dung chém chết, tàng thư ngoài điện mặt, phát sinh chuyện gì, tàng thư các làm sao sẽ báo hiệu, Hạ Như trưởng lão xuất hiện, hướng ABC trưởng lão hỏi, không biết, động tĩnh từ tầng thứ 9 truyền xuống, ABC trưởng lão, mặt đầy vô tội, bọn họ vậy không biết phát sinh cái gì, tàng thư các tại sao báo hiệu, không người biết, Bích Giao cung tàng thư các, nhưng thật ra là một môn cực kỳ lợi hại tiên hoàng khí, gặp phải thời điểm nguy hiểm, biết chủ động báo hiệu, dẫn chúng ta đi phòng quan sát, Hạ Như mang Yến Vĩnh Văn các người. Hướng tàng thư các phòng quan sát đi tới, tra ABC tình huống nội bộ, bên trong trục khu vực, từng giọt mồ hôi lạnh từ Quỷ Sơn Tam lão trán tuột xuống. Đại ca, tàng thư các đã báo hiệu, bọn họ sẽ không hoài nghi là chúng ta làm được quỷ đi. Bên trái ông già một mặt vẻ khẩn trương, yên tâm đi, bọn họ hoài nghi không tới chúng ta trên mình. Thằng nhóc này chặn lại sách linh kiếm đánh vào, xảo diệu rời đi tầm mắt, ở giữa ông già trên mặt toát ra một nụ cười châm biếm. Trước bọn họ mấy lần chạy trốn, mỗi lần tàng thư các cũng sẽ trước thời hạn báo hiệu. Còn không cùng bọn họ chạy trốn, Bích Giao cung cao tầng liền xuất hiện, lần này không giống nhau, Liễu Vô Tà xuất hiện, đưa tới sách tiên đại chiến, hấp dẫn Bích Giao cung cao tầng tầm mắt, phòng quan sát bên trong, ngồi ngay ngắn 5-6 tên trưởng lão, thấy Hạ Như, rối rít đứng lên thi lễ, tình huống gì, Hạ Như sau khi đi vào, hướng bọn họ hỏi, hồi bẩm Hạ Như trưởng lão, Liễu Vô Tà tiến vào tầng thứ 9, đang cùng sách tiên đại chiến, mới vừa rồi tàng thư các báo hiệu, hẳn là hắn làm ra. Ngồi ngay ngắn phòng quan sát mấy tên trưởng lão, liền vội vàng giải thích, Liễu Vô Tà, nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, Hạ Như sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, ngồi tại chỗ, nhìn ra xa trước mặt màn sáng, Xuyên thấu qua phòng quan sát, có thể ABC nội bộ, tống giam ở bên trong trục khu vực Quỷ Sơn Tam Lão mặc dù cũng có thể ABC tình huống nội bộ. Nhìn cũng không phải là rất toàn diện, chỉ là mỗi một tầng tình hình chung, Liễu Vô Tà xuất hiện ở trên màn sáng, một chuôi mạnh mẽ xách linh kiếm, hướng Liễu Vô Tà hung hăng chém xuống, hắn không phải mới vừa trở về sao? Yến Vĩnh Văn nhíu mày một cái, Liễu Vô Tà cái này mới vừa trở về thời gian 2 ngày, liền gây ra lớn như vậy động tĩnh, liền Tàng Thư Các cũng báo hiệu, chúng ta có nên ngăn cản hay không? Sách tiên sức chiến đấu có thể so với tiên tôn cảnh. Ta lo lắng hắn sẽ chết bởi sách tiên tay. ABC trưởng lão, hướng Hạ Như hỏi, Liễu Vô Tà sâu cung chủ thích. Chuyện này, cao tầng mọi người đều biết, nếu là Liễu Vô Tà chết tại Tàng Thư Các, Viên Thiệu khẳng định sẽ trách tội xuống. Không gấp, nhìn tiếp đi, Hạ Như cắt đứt bọn họ, có thể từ lịch háng động phủ như vậy tồi tệ trong hoàn cảnh sống sót. Trước mắt điểm này nguy cơ coi là cái gì, sách tiên mặc dù mạnh mẽ, Liễu Vô Tà chưa chắc yếu, dẫu sao sách tiên chỉ là sách diễn hóa thành, còn chưa tạo thành chân chính thật thể, nếu như quần trắng cô gái biến ảo trở thành sự thật người, Liễu Vô Tà chỉ có thể chạy trốn. Sách linh kiếm xuất hiện ở Liễu Vô Tà phía trên đỉnh đầu, cần phải đem chém thành 2 khúc. Hừ, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hừ lạnh, kinh khủng linh hồn lực xông ra, một quả cường đại linh hồn chi kiếm hướng thương khung nghiền đè xuống. Ông, thiên địa rúng động, Tàng Thư Các một lần nữa báo hiệu, sách linh kiếm bị Liễu Vô Tà chặn lại, trôi lơ lửng trên không trung, đại lượng sách bị kiếm khí cuốn bay. Rào rào rào rào, không trung truyền tới rào rào tiếng vang, một ít nhỏ yếu sách không chịu nổi hồn kiếm đánh vào, lại từ không trung ngã xuống. Ngăn trở ta người, đừng trách ta không khách khí, ta chỉ muốn đọc sách, sẽ không can thiệp các ngươi ở chỗ này tu luyện. Liễu Vô Tà nói xong, một cổ cuồng bạo khí thế cuộn sạch tầng thứ 9, đứng ở góc tường một nam một nữ kia suýt nữa quỳ xuống ở Liễu Vô Tà trước mặt. Liễu Vô Tà kích phát vô ngân chiến giáp, bên trong nhưng mà ẩn chứa tiên đế ý chí, quần trắng cô gái thân thể thoáng một cái, biến mất trên không trung, hóa là một quyển sách, hướng tầng thứ 9 chỗ sâu lao đi. Chạy đi đâu? Không phải Liễu Vô Tà không có Thương Hương Tiếc Ngọc Tình, chỉ là một quyển sách mà thôi, còn chưa hoàn toàn khai trí, mạnh mẽ tinh thần lực, phối hợp tiên đế ý chí, cuốn sạch toàn bộ tầng thứ 9, màu đen cự sách bị giam cầm ở tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, mới vừa tránh thoát tinh thần lực, đối mặt tiên đế ý chí, sinh không dậy nổi một chút lực lượng phản kháng. Tống giam ở bên trong trục khu vực Quỷ Sơn Tam Lão đột nhiên nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi, thấy một chút kinh hãi, có tiên đế ý chí chiến giáp, cái thằng nhóc này rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là Thủy Giao con riêng? Ở giữa ông già tu liễm diễn cảm, chau mày, nếu như Liễu Vô Tà là Thủy Giao tiên đế con riêng, sự tình kia thì phiền toái, không thể nào, Thủy Giao tiên đế tu luyện Ngọc Nữ Thủy Triều lên xuống quyết, không thể nào phá hoại Ngọc Nữ thân. Bên trái ông già lắc đầu một cái, trừ phi Thủy Giao buông tha cả người tu vi, Hạ Như bọn họ cũng là một mặt vẻ khiếp sợ, mặc dù bọn họ biết Liễu Vô Tà lấy được vô ngân chiến giáp, cuối cùng không có chính mắt nơi gặp, tiên đế ý chí quá mức hiếm thấy, vô ngân chiến giáp cũng không phải là tiên đế chiến giáp, mà là vô ngân tiên đế lúc còn trẻ luyện chế, hàng năm vuốt ve, bên trong mới ra đời tiên đế ý chí, nếu như là chân chánh tiên đế chiến giáp, đó chính là có thể so với tiên đế khí, trừ tiên đế ra, không người có thể điều khiển. Liễu Vô Tà sử dụng quỷ mâu, trước từ những cái kia nhỏ yếu sách bắt đầu xem, nhiều trí nhớ, giống như là thủy triều vậy, xông vào Liễu Vô Tà hồn hải, tất cả loại hiếm thấy đan phương, thuật luyện khí, trận pháp thuật, phù đạo thuật, tạo thành từng đạo chữ viết, qua lại Liễu Vô Tà trong ký ức, rất nhiều đan phương liền hắn cũng chưa từng nghe qua, có thể thu ghi ở tầng thứ 9, tuyệt đối là thiên địa hiếm thấy đan dược, còn có rất nhiều thuật luyện khí, Liễu Vô Tà lại lần đầu tiên thấy, mỗi cái tông môn cũng thu ghi rất nhiều sách chân quý, ngay cả là tiên đế cũng không dám nói, duy nhất thiên hạ, bất luận có hay không dùng, Liễu Vô Tà toàn bộ hấp thu đi vào, cùng lúc rời đi, sẽ chậm chậm hấp thu luyện hóa, đọc qua sách, bên trong sách linh khí ảm đạm không thiếu, thiên đạo thần thư càng ngày càng lớn mạnh, phóng thích ra sáng bóng, hướng bốn phía bao phủ đi qua, rất nhiều sách lại thần phục ở Liễu Vô Tà trước mặt. Vạn sách triều bái, phòng quan sát tất cả trưởng lão đứng lên, bao gồm Hạ Như ở bên trong, chỉ cần là bị Liễu Vô Tà hấp thu qua được sách, rối rít hướng Liễu Vô Tà quỳ bái. Tầng thứ 8 thời điểm, liền xuất hiện một màn, đứng ở góc tường một nam một nữ kia, đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Một không ngừng lắc đầu cười khổ, tầng thứ 9 mỗi một quyển sách, thả đi ra bên ngoài, tuyệt đối giá trị liên thành. Liền những cái kia tiên tôn cảnh trưởng lão đi vào, đều phải cùng chúng thương lượng, chỉ có đạt được sách đồng ý, mới có thể đọc. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, cưỡng ép thu lấy không nói, còn để cho những sách kia chủ động quỳ bái, cái này đã lật đổ bọn họ nhận biết, quỳ gái sách càng ngày càng nhiều, còn có rất nhiều cường đại sách vẫn ở chỗ cũ vùng vẫy. Không cam lòng để cho Liễu Vô Tà đọc, quỷ miêu thấm vào tầng tầng không gian, đọc tốc độ càng lúc càng nhanh, những sách kia phát ra rào rào tiếng vang, bên trong chữ viết, chủ động trôi lơ lửng trên không trung. Qua lại Liễu Vô Tà trong cơ thể, Sách linh khí càng ngày càng đậm, đại nho khí dần dần diễn biến đi ra hạo nhiên chính khí. Thật đúng là một cái yêu nghiệt, lại có thể hấp thu sách linh khí tu luyện. Hạ Như phát ra cười khổ một tiếng, nàng nhưng mà nửa bước tiên hoàng cảnh, giờ phút này lại xem không hiểu Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía tầng thứ 9 chỗ sâu. Còn có mười mấy quyển sách, như cũ đóng chặt, không chịu để cho Liễu Vô Tà học hỏi. Tên kia quần trắng cô gái trở về sách sau đó, trên dưới chìm nổi, không ngừng vùng vẫy, ta khuyên các ngươi vẫn phải chết điều này tim. Liễu Vô Tà bước chân đạp một cái, xuất hiện ở đây mấy quyển sách trước mặt, đưa tay chộp một cái, gần đây một quyển sách rơi vào lòng bàn tay, sách lại biến ảo thành một cái miệng, hướng Liễu Vô Tà bàn tay cắn qua đi, rắc rắc, sách bị dập đầu rớt một khối lớn. Liễu Vô Tà thân xác đã sớm đau thương bất nhập, há là nho nhỏ sách là có thể cắn nát. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sách bị đau, phát ra quỷ dị tiếng kêu, Liễu Vô Tà một trưởng hung hăng vỗ xuống tới, sách nhất thời đàng hoàng, những đệ tử khác nếu là thấy, phỏng đoán sẽ kinh điệu đầy đất con ngươi. Đệ tử khác đi vào, đều là thận trọng dụ dỗ những sách này, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, không nghe lời sách, trực tiếp một cái tát đi qua, trực tiếp đem bọn họ đánh trung thực, bị Liễu Vô Tà khống chế sách, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, phân giải ra nhiều sách linh khí bồi bổ thiên đạo thần thư. Bên trong kiến thức, chủ động chui vào Liễu Vô Tà hồn hải, nhìn xong một bản, buông ra một bản, tầng thứ 9 sách, căn bản còn dư lại không có mấy. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một bản. Cũng là vậy, bản hóa là sách tiên sách, đây là một bản rất kỳ quái sách, phong bì lại là màu trắng, phía trên không có chữ viết, Liễu Vô Tà cũng không biết đây là một bản sách gì. Ông, màu trắng sách thoáng một cái, lại hóa là quần trắng cô gái, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt, không nên đánh ta, thấy Liễu Vô Tà giơ bàn tay lên, quần trắng cô gái liền vội vàng nói, tiên đế ý chí chèn ép chúng không cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho Liễu Vô Tà xẻ thịt, niệm tình ngươi tu hành không dễ. Ta sẽ không rút ra lấy quá nhiều sách linh khí, ta chỉ lấy bên trong kiến thức, Liễu Vô Tà cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội hạng người. Mới vừa rồi những sách này không nghe lời, mới hung hăng đánh bọn họ một lần, có thể tu luyện tới sách tiên, quả thực không dễ, nếu là đánh được hắn hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Nghe được Liễu Vô Tà không đánh nàng, quần trắng cô gái sắc mặt đẹp mắt rất nhiều, ta có thể cảm nhận được bên trong cơ thể ngươi ẩn giấu một cổ lực lượng rất mạnh. Ta muốn cùng nó trao đổi một phen, quần trắng cô gái nói cổ lực lượng kia hẳn là thiên đạo thần thư, tiên đế ý chí mặc dù có thể trấn áp bọn họ, còn không cách nào để cho bọn họ cam tâm tình nguyện khuất phục. Chân chính để cho bọn họ khuất phục là thiên đạo thần thư. Chương 2286, trao đổi điều kiện. Quần trắng cô gái rút lui đi trên mình khí thế, trên mình bóng dáng hư hư ảo ảo, đối Liễu Vô Tà không tạo thành bất kỳ uy hiếp, tùy tiện để cho sách tiên tiến vào thiên đạo thần thư. Liễu Vô Tà vậy không yên tâm, không được, Liễu Vô Tà lúc này cự tuyệt, thiên đạo thần thư là hắn lớn nhất bí mật. Thậm chí cao hơn thôn thiên thần đỉnh, làm sao có thể để cho người biết, thôn thiên thần đỉnh cùng thái hoang thế giới đã cùng hắn hòa làm một thể. Người bất kỳ không cách nào tước đoạt, thiên đạo thần thư không cùng, nó nắm giữ thiên đạo, nếu là để cho người biết, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, nếu như ta cố ý như vậy đâu. Quần trắng trên người cô gái thả ra mênh mông khí thế. Thà liều mạng lưỡng bại câu thương, cũng phải cùng thiên đạo thần thư trao đổi, mới vừa rồi thiên đạo thần thư thả ra hơi thở, để cho nàng tâm trí hướng về. Hận không thể lập tức cùng thiên đạo thần thư trao đổi một phen. Vậy thì hủy diệt đi. Liễu Vô Tà không muốn cùng nàng nói nhảm đi xuống. Sách tiên mà thôi, kiếp trước không biết chém chết quá nhiều thiếu. Nói xong cũng muốn động thủ. Vô ngân chiến giáp kích thích. Quần trắng cô gái muốn giết hắn. Cũng không dễ dàng, sử dụng ẩm huyết đao. Chẳng qua một đao đem nàng giết. Đậm đà mùi máu tanh, tràn ngập toàn bộ tầng thứ 9. Quần trắng cô gái cũng không phải tên yếu. Đưa tay một chiêu, tầng thứ 9 bốn phía tinh bích truyền tới nhàn nhạt chập chờn. Một ít núp trong bóng tối những cái kia không lành lặn sách rối rít bay về phía Liễu Vô Tà, không tới nửa hơi công phu, những cái kia không trọn vẹn sách đem Liễu Vô Tà gói lại lan. Liễu Vô Tà giận dữ ẩm huyết đao chém xuống, những cái kia không trọn vẹn sách toàn bộ bị tung bay ra ngoài, thân thể thoáng một cái xuất hiện ở quần trắng cô gái trước mặt, bàn tay trước giò cần phải đem bắt sống. Quần trắng cô gái những năm này không biết gặp được bao nhiêu người, lại duyệt hết sức tàng thư các ở giữa sách, bất luận là kỹ xảo chiến đấu hay là đối với tiên thuật vận dụng, không có ở đây Liễu Vô Tà dưới. Bàn về tuổi nói, quần trắng cô gái vậy sống vô số năm tháng, nhẹ nhàng bước liên tục. Quần trắng cô gái tránh Liễu Vô Tà công kích, hai người trên không trung giao chiến khó phân thắng bại, tất cả loại kỳ chiêu quỷ thức nhiều vô số kể. Đứng ở một bên một nam một nữ kia hoàn toàn chết lặng. Liễu Vô Tà thi triển rất nhiều chiêu số bọn họ lại chưa bao giờ gặp qua. Phòng quan sát ở giữa những trưởng lão kia đồng dạng là một mặt vẻ khiếp sợ, thật là tinh diệu chiến đấu thuật. Cái này Liễu Vô Tà rốt cuộc trải qua cái gì, nắm giữ nhiều như vậy tuyệt diệu kỹ xảo, nói chuyện chính là một tên đỉnh cấp tiên tôn cảnh trưởng lão. Hắn mặc dù nghe qua Liễu Vô Tà đại danh, vẫn là lần đầu tiên thấy người thật. Hai bên ngươi tới ta đi, người này cũng không thể làm gì được người kia. Quần trắng cô gái không ngừng triệu hoán chung quanh sách, gia nhập chiến đoàn bên trong. Thời khắc này Liễu Vô Tà lõm sâu sách vòng vây, rất khó thoát thân. Nếu chính các ngươi tự tìm cái chết, vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Liễu Vô Tà vốn không muốn tổn thương bọn họ, nếu chính bọn họ tự tìm cái chết, liền oán không được hắn. Quy Nguyên Đao sử dụng vô tình đao thế, đem tất cả sách trấn áp tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Cái này một đao nếu là chẻ chặt xuống, những sách này toàn bộ nổ tung, hóa là vô số phấn vụn. Bích Giao Cung góp nhặt vô số năm mới tích lũy những sách này, nếu như bị Liễu Vô Tà hủy diệt, nhất định đưa tới vô số người bất mãn. Vị sư đệ này, xin bình tĩnh, giết bọn họ không tạo được bất kỳ tác dụng. Đứng ở góc tường, tên kia nam tử đứng ra ngăn cản Liễu Vô Tà hủy diệt những sách này. Liễu Vô Tà làm việc từ trước đến giờ sẽ không cân nhắc hậu quả, ngăn trở người giết không tha. Những sách này nội dung hắn căn bản toàn bộ nắm giữ, coi như cao tầng truy cứu tới, chẳng qua hắn lần nữa sao chép một phần là được. Cho nên Liễu Vô Tà không hề lo lắng, tốc độ xuất thủ không chút nào chậm lại, ác liệt vô cùng đao khí tràn ngập thương khung, đem tất cả sách trấn áp tại chỗ. Mới vừa rồi Liễu Vô Tà cũng không hạ sát thủ, chỉ là trấn áp bọn họ mà thôi. Quần trắng cô gái mặc dù là sách tiên, còn chưa đạt tới rời đi sách trình độ, không có sách thành tựu tái thể, rời đi sau đó chính là một món linh hồn. Nói cách khác, quần trắng cô gái chỉ có thể ở chỗ này tầng thứ 9, trừ phi tu luyện tới trình độ cao nhất, có thể thoát khỏi sách trói buộc. Những sách vở khác cũng là như vậy, hoạt động không gian cứ như vậy lớn. Hạ Như trưởng lão, chúng ta có nên ngăn cản hay không? Tầng thứ 9 thu nhận đều là sách chân quý, nếu như bị hủy diệt, đối Bích Giao Cung mà nói, tổn thương cực lớn. Các trưởng lão khác ánh mắt nhìn về phía Hạ Như, muốn hỏi ý một tí nàng ý kiến. Mỗi một quyển sách đều là Bích Giao Cung tâm huyết. Lại đợi một chút, Hạ Như hiện tại cũng không có chủ ý, nàng còn không biết Liễu Vô Tà rốt cuộc muốn làm gì. Bọn họ chỉ có thể nhìn được tầng thứ 9 tình huống, nhưng không biết Liễu Vô Tà cùng quần trắng cô gái nói cái gì. Liễu Vô Tà đao thế càng ngày càng mạnh, rất nhiều sách không chịu nổi, phát ra ken két tiếng, tùy thời cũng có thể rõ ràng, thể, bao gồm tên kia quần trắng cô gái, bị tiên đế ý chí cùng thiên đạo thần thư hai cổ lực lượng trấn áp tại nơi đó. Nàng ngược lại là có thể tránh, nhưng là những cái kia phổ thông sách khẳng định sẽ gặp ương. Trình độ nào đó nói, quần trắng cô gái ở những sách này bên trong, tuyệt đối là nữ hoàng như nhau tồn tại, nhìn mình con dân chết đi. Quần trắng cô gái khẳng định sẽ không đồng ý, dừng tay, quần trắng cô gái đột nhiên xông lại, ngăn cản Liễu Vô Tà tổn thương những sách này, để cho ta dừng tay cũng có thể, ta muốn nhìn xong còn dư lại tất cả sách. Liễu Vô Tà không có thu hồi ẩm huyết đao, lạnh như băng nhìn về phía quần trắng cô gái, trừ nàng ra, còn có mấy quyển sách, tu vi không thấp, như muốn mở ra, cũng không dễ dàng. Người điên cuồng đọc sách, khẳng định đang tìm thứ gì, tàng thư các ở giữa tất cả sách ta đều xem xong, người muốn biết cái gì, ta có thể nói cho ngươi. Từ Liễu Vô Tà tiến vào tàng thư các bắt đầu, quần trắng cô gái thì biết, nàng chưa bao giờ có thấy người có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế. Đọc nhiều sách như vậy tịch, nơi này mỗi một quyển sách, cùng quần trắng cô gái tới giữa đều có liên hệ thần bí. Liễu Vô Tà chỉ dùng một nén nhang thời gian, liền xem xong tầng thứ 7 sách, dùng gần nửa canh giờ, nhìn xong tầng thứ 8 tất cả sách, để cho quần trắng cô gái vô cùng khiếp sợ. Liễu Vô Tà cau lại cau mày, quần trắng lời của cô gái, đối hắn sinh ra nhất định kích động, mình như thế hoàn chỉnh nuốt trọn tìm. Nhìn như rất nhanh, nhưng giống như là ruồi không đầu như nhau, khắp nơi loạn bay, quần trắng cô gái duyệt hết sức tàng thư các bên trong sách. Không thể nghi ngờ là một cái siêu cấp ngôi hoàng đế kho. Nàng nhất định biết đúc lại thân xác phương pháp, ta muốn biết, như thế nào có thể đúc lại thân xác. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, hướng quần trắng cô gái hỏi. Quần trắng cô gái đôi mi thanh tú hơi nhăn, óc căng nhanh chóng vận chuyển, tìm đúc lại thân xác phương pháp. Liễu Vô Tà không có thúc giục, từ khổng lồ kho trí nhớ bên trong tìm, quả thật không phải một chuyện dễ dàng. Ước chừng đi qua thời gian chung trà, quần trắng cô gái đột nhiên mở hai mắt ra, đúc lại thân xác phương pháp, ta quả thật thấy qua, bất quá quá trình cực kỳ phức tạp, ta chỉ biết là một cách đại khái. Quần trắng cô gái không có lừa dối Liễu Vô Tà, biết chính là biết, không biết chính là không biết, cầm ngươi biết nói cho ta, có thể tìm được đúc lại phương pháp cũng rất thỏa mãn. Còn như quá trình, hắn sẽ chậm chậm lục lọi, lấy hắn thiên phú, điều nghiên đi ra độ khó hẳn không lớn, mặc dù ta chỉ biết là một cách đại khái. Nhưng là ta biết có một mới có thể tìm được hoàn chỉnh đúc phương pháp. Quần trắng cô gái khóe miệng hơi giơ lên, lại cùng Liễu Vô Tà chơi nổi lên lạt mềm buộc chặt trò lừa bịp. Nói, Liễu Vô Tà sắc mặt âm lãnh, không mang theo một chút tình cảm, trong tay Quy Nguyên đao khí thế càng ngày càng cường hoành, tạo thành một đạo nhàn nhạt rung động, xông về bốn phương tám hướng, để cho ta nói cho ngươi cũng có thể, để cho ta cùng bên trong cơ thể ngươi sách trao đổi một phen. Quần trắng cô gái khóe miệng hiện lên một nụ cười, bàn về chỉ số thông minh, nàng không có ở đây Liễu Vô Tà dưới, đồng dạng là sống mấy chục nghìn năm lão cổ đồng, Không thể nào, Liễu Vô Tà nghiêm nghị từ chối. Ngươi yên tâm, chỉ là trao đổi một phen, ta có thể đem bản thể giao cho ngươi khống chế. Nếu như ta đối ngươi bất lợi, ngươi hoàn toàn có thể giết ta. Thành tựu trao đổi điều kiện, Liễu Vô Tà để cho quần trắng cô gái cùng Thiên Đạo Thần Thư trao đổi. Nàng ở nói cho Liễu Vô Tà đúc thân xác phương pháp. Quần trắng cô gái nói xong, từ trong lòng ngực móc ra một bản màu trắng sách. Đây là nàng bản thể, Liễu Vô Tà chỉ cần bóp vỡ quyển sách này tịch, quần trắng cô gái coi như không chết, vậy sẽ trọng thương, mất đi tái thể, tương đương với không có dễ lục bình. Đến lúc đó mặc cho Liễu Vô Tà cầm nặn, Liễu Vô Tà do dự, tiếp tục cùng quần trắng cô gái đại chiến đi xuống, nhất định lưỡng bại câu thương. Đây không phải là hắn kết quả mong muốn, hắn cần đúc thân xác phương pháp, chủ ý cũng không phải là muốn giết bọn họ. Được, Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, đáp ứng quần trắng cô gái. Thứ nhất, coi như hắn tiến vào Thiên Đạo Thần Thư, vậy cha không được thứ gì. Thứ hai, mau sớm khôi phục Bảo Viêm Tông chủ, tìm được phần kia danh sách, đem trả thù đưa lên nhật trình, đem màu trắng sách nắm trong tay, mở ra hồn hải, để cho quần trắng cô gái có thể tiến vào. Vèo, quần trắng cô gái tại chỗ biến mất, chui vào Liễu Vô Tà hồn hải bên trong. Đứng ở một bên, một nam một nữ kia một mặt đờ đẫn, bọn họ không biết phát sinh cái gì. Mới vừa rồi hai người nói chuyện, chỉ có Liễu Vô Tà cùng quần trắng cô gái biết. Quần trắng cô gái tiến vào Liễu Vô Tà hồn hải một khắc kia, bị hết thảy trước mắt sợ ngây người. Mênh mông hồn hải, cao lớn nguy nga hồn núi, do như đại dương giống vậy hồn lực, càng để cho nàng sợ hãi là chỗ sâu viễn cổ hồn hải thả ra mạnh mẽ áp lực, còn có Liễu Vô Tà nguyên thần cao lớn uy vũ, để cho người không dám bức thị. Thiên Đạo Thần Thư trấn thủ ở nguyên thần bầu trời, thả ra đạo đạo tinh quang. Quần trắng cô gái không có bất kỳ do dự, hóa là một đạo điểm sáng, chui vào Thiên Đạo Thần Thư bên trong. Thiên Đạo Thần Thư không có ngăn cản, mặc cho nàng đi vào. Liễu Vô Tà phân ra một món tâm thần mật thiết chú ý quần trắng cô gái chiều hướng, thuận tiện mở ra sách trong tay tịch. Màu trắng sách nội dung phía trên một chút xíu hiện lên ở Liễu Vô Tà trước mặt. Liễu Vô Tà càng xem càng kinh, không dám tin phía trên ghi chép hết thảy. Mộ đạo, thông thiên thần đường, luyện thần tầng 4. Bên trong rất nhiều chữ viết, Liễu Vô Tà chưa bao giờ tiếp xúc qua, tựa như là hắn mở ra một cánh cửa mới, bất quá những thứ này chữ viết ghi chép cũng không phải là rất cặn kẽ. Chỉ là một đường danh, năm đó sách người viết quyển sách này, không có thể hoàn thành cái này bản cự tác, liền đi đời nhà ma, chỉ có trước mặt mấy tờ ghi chép mấy hàng chữ viết. Phía sau một phiến chỗ trống, ước chừng cái này mấy chục cái chữ viết, vừa ra đời sách tiên, nếu như toàn bộ viết kết thúc, vậy còn liền được, há chẳng phải là thành tiên thành đế. Liễu Vô Tà rõ ràng nhớ. Ở Đông Tinh Đảo chém giết tên kia quỷ quân, chính là bởi vì mộ đạo, mới đi tới Tiên La Vực, rốt cuộc mộ đạo là cái gì? Ngay tại Liễu Vô Tà trầm tư công phu, Thiên Đạo Thần Thư đột nhiên xuất hiện kịch liệt biến hóa. Chương 2287, Cam là khí linh. Buông tha xem trong tay màu trắng sách, Liễu Vô Tà thần thức nhanh chóng tiến vào hồn hải bên trong. Ngay mới vừa rồi, Thiên Đạo Thần Thư xuất hiện kịch liệt biến hóa, thần thức tiến vào hồn hải một khắc kia, một đạo chói mắt lại ánh sáng chói mắt trạch, tràn ngập toàn bộ hồn hải. Thiên Đạo Thần Thư trang thứ nhất phía trên, đóng dấu ra một đạo Liễu Vô Tà chưa từng thấy qua đường vân. Cái này đạo văn đường, hẳn là quần trắng cô gái mang vào. Thông thiên đường, lấy ta là linh, thiên đạo tổng cương, vạn pháp thần, đứng ở Thiên Đạo Thần Thư lên quần trắng cô gái, nói lầm bầm một đoạn văn, thân thể một chút xíu ảm đạm xuống, còn không cùng Liễu Vô Tà làm ra phản ứng. Quần trắng cô gái đã biến mất, cùng Thiên Đạo Thần Thư hòa làm một thể, ngay tại quần trắng cô gái biến mất ở một chớp mắt kia. Liễu Vô Tà trong tay màu trắng sách lại một chút xíu tán loạn, hóa là đầy trời tinh thần, là màu trắng sách biến mất một khắc kia, toàn bộ tầng thứ 9 sách, toàn bộ ở khóc thút thít, một màn này, rơi vào hạ như các người trong mắt, trên mặt mỗi người tràn đầy không dám tin, sách tiên không có thành tiên thành hoàng trước, thì không cách nào thời gian dài thoát khỏi bản thể, mất đi sách làm là chủ tể, đem hồn phi phách tán, vậy quần trắng cô gái lại là chuyện gì xảy ra? Thần thức tiến vào Thiên Đạo Thần Thư, tra xem Thiên Đạo Thần Thư tình huống, để tránh xuất hiện cái gì bất ngờ. Làm thần thức tiến vào Thiên Đạo Thần Thư một khắc kia, một cổ mạnh mẽ linh tính càn quét ra. Thiên Đạo Thần Thư cùng trước kia không giống nhau, muốn so với trước kia càng thêm linh động, mỗi một đạo thiên đạo quy luật giống như lưỡi dao cắt vậy. Ngươi đối Thiên Đạo Thần Thư làm cái gì? Liễu Vô Tà không nói ra được, mới đầu hắn lấy là quần trắng cô gái làm cái gì quá khích sự việc, chọc giận Thiên Đạo Thần Thư. Từ Thiên Đạo Thần Thư phản hồi hồi gửi tới tin tức đi lên xem, nhưng lộ ra vui mừng duyệt, thiên đạo tổng cương, vạn pháp thần, lại không có khí linh tồn tại. Ta cam nguyện hóa thân khí linh, giúp ngươi leo lên vạn pháp đỉnh. Thiên Đạo Thần Thư chỗ trống trang trên xuất hiện một hàng chữ viết xinh đẹp, cái này là phụ nữ kiểu chữ, ngươi hóa thân Thiên Đạo Thần Thư khí linh. Liễu Vô Tà đầy mặt không tưởng tượng nổi, quần trắng cô gái tiêu phí vô số năm tháng mới tấn thăng sách tiên, chỉ phải tiếp tục tu luyện tiếp, một ngày nào đó thành tiên thành hoàng, thoát khỏi sách, rời đi tàng thư các, buông tha mấy chục ngàn năm tu vi, cam nguyện làm thiên đạo thần thư khí linh, để cho Liễu Vô Tà không cách nào hiểu, trở thành thiên đạo thần thư khí linh, há chẳng phải là cả đời trói buộc trong đó, vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi Liễu Vô Tà khống chế. Nàng mục đích làm như vậy là cái gì? Thiên đạo thần thư, tên rất hay, từ nay về sau, ta chính là thiên đạo thần thư khí linh, ghi chép thiên địa đại lộ, viết chư thiên vạn pháp, chỗ trống trang trên lại xuất hiện một hàng chữ viết, có khí linh sau thiên đạo thần thư, Liễu Vô Tà phát hiện suy diễn năng lực cường đại hơn. Trước tu luyện tất cả loại tiên thuật, còn có một chút tì vết nào, theo thiên đạo thần thư tấn thăng, những cái kia tì vết nào toàn bộ tu bổ, bất luận là đại âm dương thuật, lớn hắc ám thuật, ngũ hành thần trưởng vân, vân, toàn bộ xảy ra biến chất, quần trắng cô gái hóa thân khí linh, đối Liễu Vô Tà mà nói, tuyệt đối là thiên đại hảo sự, sau này ta nên xưng hô như thế nào ngươi? Việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà cũng không tốt đang nói gì, quần trắng cô gái kiến thức uyên bác, trở thành trong sách hoàng giả, cam nguyện làm thiên đạo thần thư khí linh, mình vui vẻ cũng không kịp, bọn họ đều gọi hô ta Tố Nương. Chỗ trống trang trên lần nữa hiện lên một hàng chữ viết. Ngươi chiếm ta tiện nghi, Liễu Vô Tà một hồi không nói, không gặp qua như thế chiếm người tiện nghi, vậy ngươi sau này gọi ta Tố Tố đi, nói cho ta, như thế nào mới có thể tìm được bản nguyên vẹn đúc lại thân xác phương pháp. Liễu Vô Tà không thời gian cùng nàng vết mực, sớm chút tìm được đúc lại thân xác phương pháp, là có thể sớm ngày tìm được báo thủ danh sách, thiên võ bảo khố, chỗ trống trang trên nhiều bốn cái chữ viết, Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, thiên võ bảo khố hắn sớm có nghe đồn, lời đồn đãi thời kỳ thượng cổ, ra đời một tôn thiên võ thần, trải qua 7 lần đúc lại thân xác, cuối cùng diễn hóa ra tới chân thần khu, nghe nói thiên võ thần hiểu đại lộ chân lý, rời đi tiên la vực, còn như đi nơi nào, không người nào biết, thiên võ thần trước khi rời đi, từng lưu nhóm kế tiếp bảo khố, nghe nói mai táng ở một cái khu vực, đã nhiều năm như vậy, thiên võ bảo khố đến nay không có bị người phát hiện. Thậm chí rất nhiều người, đều đã quên mất thiên võ thần tồn tại, người biết thiên võ bảo khố vị trí, nếu Tố Nương nói như vậy, chắc chắn biết thiên võ bảo khố vị trí, nếu không cũng sẽ không nói cho Liễu Vô Tà, vô cùng vui thiên đường, thiên võ bảo khố bốn chữ biến mất, biến thành vô cùng vui thiên đường, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ. Người xác định thiên võ bảo khố mai táng ở vô cùng vui thiên đường. Liễu Vô Tà còn muốn xác nhận một lần, vô cùng vui thiên đường, quỷ yến sầu, rừng u hoa, được gọi là tiên la vực ba cấm địa lớn, vì cứu bạch linh mẫu thân thiên hồn, Liễu Vô Tà đi sâu vào rừng u ma, suýt nữa mất mạng trong đó, dựa vào kiếp trước đi vào một lần, mới may mắn còn sống đi ra. Ba cấm địa lớn, rừng u ma xếp hạng thứ nhất đếm ngược, quỷ yến sầu xếp hạng thứ hai, vô cùng vui thiên đường xếp hạng thứ nhất, ngay cả là tiên đế tiến vào vô cùng vui thiên đường cũng rất khó trở lui toàn thân, lấy Liễu Vô Tà bây giờ tu vi, liền vô cùng vui thiên đường vòng ngoài đều không cách nào đi vào. Trừ rừng u ma ra, lạnh vô cùng thiên đường cùng quỷ kiến sầu hai cái địa phương, Liễu Vô Tà chưa bao giờ đi vào, tùy tiện xông vào, chỉ có một con đường chết, xếp hạng thứ ba rừng u ma, tiên hoàng đi vào cũng chưa chắc có thể còn sống đi ra. Huống chi là xếp hạng đệ nhất vô cùng vui thiên đường. Thần thức từ hồn hải bên trong lui ra ngoài, Liễu Vô Tà sắc mặt rất khó xem, chung quanh những sách kia còn đang thấp giọng khóc thút thít, không có Tố Nương, sau này bọn họ càng thêm cô độc. Hít sâu một hơi, mặc dù không có tìm được thân xác đúc lại phương pháp, ít nhất có rõ ràng phương hướng, một ngày nào đó, hắn sẽ đi sâu vào vô cùng vui thiên đường, tìm được thiên võ bảo khố, tiếp tục ở lại tàng thư các không có ý nghĩa gì. Chuẩn bị đứng dậy rời đi, ngay tại Liễu Vô Tà đứng dậy rời đi một khắc kia, tàng thư các đột nhiên động một cái, phát ra oanh thanh âm ùng ùng, Liễu Vô Tà xoay người hướng sau lưng nhìn, đi thông tầng thứ 10 trên lối đi mặt, xuất hiện một đạo màu đen khuôn mặt, nói liến thoáng điệp, ta rốt cuộc tái hiện thế gian. Màu đen khuôn mặt dương ra miệng to, tầng thứ 9 sách không ngừng biến mất, bị màu đen miệng khổng lồ chiếm đoạt đi vào. Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, đây là thứ quỷ gì? Không tốt, mà sách trốn ra được. Hạ Như vèo đích một tiếng, từ phòng quan sát biến mất, chạy thẳng tới tàng thư các tầng thứ 9, cứu ta, cứu ta, trôi lơ lửng ở tầng thứ 9 bầu trời những sách kia. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở giảm thiểu. Chủ nhân, mau mau cứu những sách kia. Tố Tố thanh âm ở Liễu Vô Tà hồn hải bên trong vang lên, chủ động gọi Liễu Vô Tà là chủ nhân. Tàng thư các đung đưa tần số càng ngày càng nghiêm trọng, tùy tiện việc cũng có thể sụp đổ. To lớn ma sách từ trong lối đi lao ra, trực tiếp bay về phía Liễu Vô Tà, cần phải đem Liễu Vô Tà chiếm đoạt đi vào. Lan, Liễu Vô Tà giơ lên ẩm huyết đao, hướng ma sách hung hăng chém xuống. Tiểu Oa Nhi, bên trong cơ thể ngươi có thứ ta cần, chỉ cần ta có thể cắn nuốt là có thể tấn thăng thần ma. Ma sách buông tha chiếm đoạt những cái kia nhỏ yếu sách, hướng Liễu Vô Tà bay tới, hắn chắc cũng là phát hiện thiên đạo thần thư. Oanh, quy nguyên đao hung hăng chém ở ma trong sách mặt, vô cùng đao cương, đến ma văn bản trước, lại bị hắn ung dung cho nuốt hết. Liễu Vô Tà công kích, đối ma sách không tạo được một chút hiệu quả, đứng ở một bên một nam một nữ kia, nhanh chóng sử dụng mình trường kiếm, cùng nhau gia nhập chiến đoàn, cùng Liễu Vô Tà sóng vai tác chiến, ba người đồng loạt ra tay, uy lực không kém, tạm thời chặn lại ma sách. Tàng thư các đung đưa hơn nữa kịch liệt, nhiều sách từ trên giá sách ngã xuống, khống chế tàng thư các cấm chế, tạo thành vô số vết rách, hướng bốn phía không ngừng lan tràn. Chúng ta mau lui lại, ma sách quá mạnh mẽ, chúng ta ba cái căn bản không phải đối thủ. Tên kia nam tử vừa đánh vừa lui, bọn họ ba cái, cho ma sách nhét không đủ để nhét kẻ răng. Ở lại chỗ này, chỉ có một con đường chết, ngũ hành đại thủ ấn. Liễu Vô Tà lăng không vỗ xuống, mình lúc này rút đi. Tầng thứ 9 sách, đem toàn bộ bị ma sách cắn nuốt hết. Những sách này đều là Tố Nương con dân, toàn bộ chết hết. Tố Nương đạo tâm nhất định xuất hiện vết rách, đến lúc đó ảnh hưởng chính là thiên đạo thần thư. To lớn giấu tay, lăng không vỗ xuống, tàng thư các tầng thứ 9 không gian tắc thốn liệt mờ. Đại chiến đã ảnh hưởng đến toàn bộ tàng thư các, một ít ẩn chứa linh tính sách lại thừa dịp này cơ hội hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Tiểu Oa Nhi, ngươi điểm này lực lượng không tổn thương được ta. Ma sách đột nhiên phóng đại, tạo thành một bản màu đen cự sách, trực tiếp đánh về phía ngũ hành đại thủ ấn, vỡ, giống như trời long đất lở. Đứng ở Liễu Vô Tà bên người một nam một nữ kia, trực tiếp bị cuốn bay, tình cảnh loạn thành một đoàn. Những cái kia nhỏ yếu sách nằm trên mặt đất run lẩy bẩy, đánh tan ngũ hành đại thủ ấn sau đó, màu đen ma sách một cái bắn tán loạn, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, dương ra miệng to, cần phải đem hắn chiếm đoạt. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp Hạ Như trưởng lão, còn có Yến Vĩnh Văn các người thuận lợi chạy tới. Cút về, Hạ Như không nói lời nào, kinh khủng nửa bước tiên hoàng thế, sắp tối sắc ma sách trấn áp tại chỗ, màu đen ma sách không ngừng thu nhỏ lại, mới vừa rồi còn là vạn trượng cự sách, trong chớp mắt, biến thành dài một thước rưỡi, rộng một thước màu đen sách, sách bề ngoài, xuất hiện một tấm ma mặt, làm ra tất cả loại vạn vẹo diễn cảm. Tàng thư các bên trong trục khu vực, Quỷ Sơn Tam lão hai tay không ngừng kết ấn, trói buộc bọn họ hai chân xiềng xích, mà lại ở nhanh chóng hòa tan. Thừa dịp ma sách còn không bị hàng phục, chúng ta đi mau. Ở giữa ông già cái đầu tiên giải khai ở trên hai chân xiềng xích. Ma sách đại chiến, thành công hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý, không có ai chú ý bọn họ tồn tại. Hạ Như trưởng lão hai tay kết ấn, bể cấm chế đang tăng tốc độ tu bổ, ma sách phát ra từng cơn tiếng giống giận, hắn bị nhốt mấy chục ngàn năm, há có thể cam tâm bị người khống chế. Tàng thư các động tĩnh, kinh động Viên Thiệu còn có Ninh Trì, thân thể hai người thoáng một cái, rời đi ngọn núi chính, hướng tàng thư các chạy tới. Viên Thiệu, ta có loại dự cảm xấu, ma sách đã bị cung chủ trấn áp tại tàng thư các chỗ sâu nhất, làm sao sẽ thoát khỏi khống chế. Ninh Trì phiết qua đầu, nhìn về phía Viên Thiệu, cau mày nói, không tốt. Viên Thiệu tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hắn biết Ninh Trì trong miệng dự cảm xấu là cái gì. Hai người là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, 0,1% nháy mắt, xuất hiện ở tàng thư các bên trong. Oanh, ngay tại hai người chạy đến một khắc kia, tàng thư các chỗ sâu, lần nữa truyền tới một tiếng kịch liệt tiếng nổ. Hạ Như trưởng lão đang cùng ma sách dây dưa, thình lình đụng, đem nàng tung bay, cổ lực lượng này, liền nửa bước tiên hoàng cũng không chịu nổi, còn như Liễu Vô Tà cùng một nam một nữ kia, trực tiếp bị chấn động ngất đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.